Tiết Tử Hiên, chương 27, Kikyo Duna, góc truyện audio.com. Trong lúc Tiết Tử Hiên bận rộn sứt đầu mẻ chán, Chu Doãn Thịnh vừa đến Anh Quốc, London, mua một ít đồ dùng thiết yếu rồi lại đi đến thị trấn Manchester, quận York. Tìm đến một khách sạn thoải mái trụ xuống, ngủ một giấc, tỉnh lại đi đến tiệm trà có lịch sử nhấm nháp trà. Sau lưng chính là tài sản duy nhất. Một ba lô nhỏ hai vai, lắc lư đi tham quan đại giáo đường York. Đây là một tòa giáo đường mang phong cách kiến trúc Gothic, hoa lệ mà lại trang nghiêm, mái vòm tròn khảm thủy tinh nhiều màu sắc, chiết xạ ánh nắng thành những khối sáng rực rỡ loang lỗ trên mặt đất. Có người đang cầu nguyện, có người đang hát thánh ca, còn có người cúi đầu yên lặng trầm tư, chỉ duy một mình Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu nhìn đỉnh mái vòm. Trong óc trống rỗng, rốt cuộc tự do, nhưng nói thật, cảm giác cũng không vui sướng như trong tưởng tượng. Hắn đột nhiên cảm giác rất mờ mịt, không biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm những gì. Cả người trống rỗng, nhẹ bẫng, giống một cây lục bình không dễ phiêu bạt theo dòng nước. Bầu không khí nghiêm trang yên lặng trong giáo đường khiến hắn hít thở không thông. Hắn mới ngồi hơn 10 phút liền có chút chịu không nổi. Lặng lẽ đứng lên, đi ra ngoài, hôm nay thời tiết phi thường tốt, mặc dù có hơi lạnh, nhưng ánh nắng vô cùng sáng lạn. Hắn không muốn ngồi xe, cho nên đạp lên lá rụng khô vàng, từng bước một đi về, áo khoác mới mua rất dày, khăn quàng cổ cũng rất giữ ấm, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác thiếu cái gì. Một đôi tình nhân tay trong tay đi ngang qua hắn. Không biết người con gái kia nói cái gì, người nam cười lớn ôm nàng vào trong lòng, cái bóng kéo dài dưới đất hợp hai làm một, Chu Doãn Thịnh đạp lên cái bóng này, đột nhiên nhận ra mình thiếu cái gì, thiếu một cái ôm ấm áp, thiếu hai đôi cánh tay cường tráng, thiếu nhiệt khí thổi phất bên tai, thiếu trọng lượng treo trên vai, xưa kia cảm giác dây dưa phiền không thắng phiền, hiện tại lại lóe lên trong trí nhớ. Chu Doãn Thịnh lau khuôn mặt bị gió thổi chết lặng, đi mau vài bước không để chính mình nghĩ lung tung nữa. Đi ngang qua sân golf bên cạnh khách sạn, nhịn không được lại nghĩ tới sân golf gần Tiết Trạch. Tiết Tử Hiên từng nói muốn dạy hắn đánh golf, về sau sợ là không có cơ hội. Gặp quỷ, sao chỗ nào đều có bóng dáng của y, rủa thầm một tiếng. Chu Doãn Thịnh lộn xộn kéo khăn quàng cổ lông dê màu xám nhạt. Đi vào khách sạn, trong phòng rất ấm áp, hắn ném ba lô, tùy tiện nằm xuống sofa, hai chân đặt trên bàn trà, chờ người nào đó đến đổi giày cho mình. Trong phòng im ắng, không có người nọ lải nhải cùng cười nhẹ, ước chừng một phút đồng hồ sau, Chu Doãn Thịnh mới ý thức được mình đã ly khai. Từ nay về sau, không có ai lúc vào cửa sẽ giúp hắn đổi giày, lúc uể oải sẽ ôm hắn lên giường. Lúc hư không sẽ an ủi thân thể cùng tâm linh hắn. Lúc đói khát sẽ vì hắn thu xếp mỹ thực, trong lòng giống như mọc cỏ dại. Chỗ nào đều không thoải mái. Chỗ nào đều không an bình. Chu Doãn Thịnh nhận mệnh bò lên, lung tung đá rớt giày, ôm laptop mới mua trèo lên giường xem tin tức trong nước. Quả nhiên như hắn mong muốn, trên mạng nổ tung rồi. Tin tức hắn mất tích bị người vặn vẹo thành đánh lạc hướng. Nói ra người gây ra vụ tai nạn giao thông thực ra chính là Hoàng Di. Nhưng tiết ra lại khiến tài xế Triệu Dần gánh trách nhiệm. Ngôn luận này vừa ra, lập tức bị ăn vô số gạch đá. Mọi người đều nói chủ thớt không có chỉ số thông minh. Gánh trách nhiệm có cần cắt đứt một chân của mình sao? Có tài xế nào bán mạng như vậy sao? Huống hồ quá trình đội cứu hỏa cứu người ra khỏi xe là được tường thuật trực tiếp. Làm sao mà giả được, cảnh sát trước tiên tuyên bố video Triệu Dần trộm xe, chứng minh Hoàng Di không quan hệ đến sự kiện đâm xe. Ngay sau đó Tiết Tử Hiên tổ chức hội phóng viên, liền đem án kiện mưu sát mang cha mẹ cùng muội muội giải thích cho công chúng. Sau đó tuyên bố khai trừ tất cả chức vụ của Tiết Thụy tại tập đoàn Tiết Thị. Do chính mình làm chủ, từ đó vụ án đổi tim anh em sinh đôi rốt cuộc sáng tỏ chân tướng. Mà Hoàng Di bị buộc đi xa chiếm được mọi người đồng tình. Trên màn hình, Tiết Tử Hiên sắc mặt thập phần tái nhợt, đứng lên cúi đầu tạ lỗi thậm chí còn lắc lư hai phát. Thiếu chút nữa té xỉu, y bóp chán liên tục vẫy tay. Tại phóng viên vây truy chặn đường mà đi ra ngoài, Chu Doãn Thịnh thấy y lắc lư cũng cùng rung tay, muốn nâng mới giật mình nhớ lại, bọn họ hiện tại không chỉ cách một màn hình mỏng manh, còn cách chân trời góc biển. Một phóng viên giơ microphone lên bên miệng y, cấp bách ép hỏi. Xin hỏi Tiết tiên sinh, vì một người không liên quan mà cử báo cha mẹ ruột cùng em gái nuôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong lòng ngài là nghĩ như thế nào? Sao ngài có thể làm được điều này? Trái tim ngài vẫn còn ổn chứ? Ý của ngươi là ta làm không đúng? Tiết Tử Hiên thốt nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại phóng viên kia. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Xem như cái gì cũng không biết, giấu giếm hết thảy, trơ mắt nhìn cha mẹ cùng muội muội ta liên thủ giết chết tiểu di rồi moi tim em ấy ra. Hay là ta hẳn phải tham dự vào, giúp bọn họ hủy thi diệt tích, thanh lý trước sau, làm như vậy mới đúng phải không? Có người nói ta không có lương tâm, ngay cả cha mẹ mình cũng cử báo. Vậy ta hỏi các ngươi, giúp bọn hắn phạm pháp, giúp bọn hắn giết người, chính là có lương tâm. Vậy cái mà các ngươi cái là lương tâm kia thật sự rất đáng sợ. Phóng viên bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cho dù gã không có đầu óc, cũng biết Tiết Tử Hiên cũng không hề có gì sai. Mấy người chỉ trích hắn vô tình vô nghĩa cũng đều không dám mở miệng nói chuyện. Quan mới vừa lên, chính là thời kỳ sửa trị xã hội tập tục nghiêm khắc nhất. Ai cũng không có lá gan công nhiên nói Tiết Tử Hiên duy hộ pháp luật. Duy hộ chính nghĩa là vi phạm nhân luân. Hắn vốn đứng ở đỉnh cao của pháp luật cùng đạo đức. Không thể chỉ trích, nghe nói ngài cùng Hoàng Di vẫn duy trì quan hệ nam nam bất chính. Đây mới là nguyên nhân chính thúc đẩy ngươi cử báo cha mẹ mình. Là như vậy sao? Tên phóng viên kia quyết tâm muốn cùng Tiết Tử Hiên đối nghịch. Thanh niên vẫn mặt không chút thay đổi lại hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ. Hắn từng câu từng từ trầm giọng mở miệng, đừng dùng tư tưởng xấu xa của ngươi làm bẩn quan hệ của chúng ta. Nếu có người lấy việc này giải rác lời đồn hoặc phỉ báng danh dự chúng ta, ta sẽ áp dụng thủ đoạn pháp luật cần thiết. Dứt lời, hắn được bảo tiêu bảo vệ nhanh chóng rời đi. Hắn muốn đối mặt toàn thế giới lớn tiếng nói ra tình yêu của mình cỡ nào. Thế nhưng không được, hắn không thể đẩy thiếu niên lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm truyền phát hoàn tất, đã chuyển sang quảng cáo. Hơn nửa ngày không thể hồi thần, hắn tra xét giá cổ phiếu tập đoàn Tiết Thị, có rớt xuống, nhưng biên độ không lớn, mấy dự án mua lại và sáp nhập xuyên quốc gia tuyên bố thực đúng lúc. Dân chơi cổ phiếu tràn ngập tin tưởng về tiền cảnh phát triển của tập đoàn Tiết Thị. Có lẽ lại qua một thời gian, giá cổ phiếu sẽ tăng trở về, hơn nữa sẽ càng cao hơn trước, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Vạn vạn không ngờ đến Tiết Tử Hiên lại sẽ lựa chọn báo cảnh sát. Hắn cho rằng y sẽ ngầm bôi xóa chuyện này, đem tổn thất cùng những ảnh hưởng tiêu cực tới Tiết gia giảm tới thấp nhất. Nhưng y không có, y thế nhưng tự mình cử báo ba người Tiết Thụy, hơn nữa mở hội ký giả công bố chân tướng án kiện. Y làm hết thảy đều là vì bảo hộ mình, hơn nữa đẩy mình ra ngoài, tránh cho truyền thông phỏng đoán lung tung. Chu Doãn Thịnh không biết cảm xúc là cái gì, hốc mắt hắn có hơi cay, mũi có chút nghẹn, lung tung xoa xoa, lúc này mới mở tin tức khác, Triệu Dần cùng Hồ Đông vẫn chưa chết trong vụ tai nạn giao thông. Điểm này hắn sớm có đoán trước, không nói hắn nâng hệ số an toàn chiếc siêu xe nâng lại nâng. Ngay cả Maybach của Hồ Đông đều là chống đạn phòng chấn động. Có thể trình độ lớn nhất bảo hộ chủ xe an toàn sinh mệnh. Hai người một đứt chân trái, một đứt chân phải, coi như là báo ứng. Hắn đem video năm đó Hồ Đông đụng chết cha mẹ mình phát về trong nước. Việc này liền tính thanh toán xong, về phần hệ thống điều khiển tự động lưu lại trong xe. Dù cho khoa giám chứng thêm 100 năm bọn họ cũng không phá được. Chỉ tưởng công trình giải trí phổ thông. hiện tại cảnh sát đã bắt một loạt nhân viên thiệp án. Căn cứ âm tần tìm ra chứng cứ hoàn chỉnh chỉ là chuyện sớm muộn. Trước mắt Tiết Thụy đang tại tìm luật sư biện hộ cho mình. Tuy rằng mưu sát đã tiến hành, nhưng chung quy người không chết. Phán một tội mưu sát chưa thành, nhiều lắm là vào tù 3 năm, nếu xử lý thích đáng còn có thể hoãn thi hành hình phạt 2 năm. Trừ tổn thất trên danh dự, căn bản không cần trả giá bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ rất đẹp, nhưng lại bất hạnh ở chỗ hắn nghe theo Tiết Tịnh Y đề nghị mua 2 kg ma túy dùng để hãm hại Hoàng Di. Mua bán thuốc phiện là trọng tội, huống chi số lượng lớn như thế, cho dù phán chung thân hoặc là tử hình cũng là có thể. Lúc này Tiết Thụy mới hoảng, lập tức phản cung, đẩy tất cả tội danh lên đầu Tiết Tịnh Y. Tiết Lý Danny cũng nghe luật sư đề nghị. Thú nhận Tiết Tịnh Y là chủ mưu. Trên thực tế, bọn họ cũng không oan uổng Tiết Tịnh Y từ những chứng cứ đã biểu hiện. Tiết Tịnh Y đích xác là chủ mưu, vì đoạt lấy trái tim người anh sinh đôi, nàng tỉ mỉ định ra mấy kế hoạch giết người, có thể nói là không từ thủ đoạn, lo lắng hết lòng, Tiết Tịnh Y biết được tất cả chứng cứ đều chỉ hướng mình. Càng bởi vì mua số thuốc phiện quá lớn, nàng sẽ phải nhận hình phạt nặng nhất tử hình nhẹ nhất 15 năm tù. Cả người đều mờ mịt, lúc này đúng lúc phóng viên Ương Thị đến phỏng vấn ngôi sao tương lai từng được hào quang bao phủ. Hiện nay thân hãm nhà tù, liền thấy nàng lắc cửa lao, khóc giống hò hét, liên tục nói mình sai lầm, mình chỉ là bị ma quỷ ám ảnh vân vân, ta muốn gặp ca ca, ta muốn luật sư, kêu ca ca giúp ta mời luật sư tốt nhất đến, Hoàng Di rời nhà đi ra ngoài. Hắn không chết, chúng ta không tính phạm tội, nàng còn tâm tồn may mắn biện giải. Phóng viên Ương Thị đứng ở bên cạnh theo dõi một lát. Chụp đủ cho hê nàng nước mắt nước mũi giàn rùa, gần như điên cuồng, lúc này mới tiến lên phỏng vấn. Đã thấy vài vị luật sư xách túi công văn vội vàng đi tới. Biểu tình thập phần nghiêm túc, phóng viên nhận ra những người này là luật sư nổi tiếng của Hoa Quốc. Phí cố vấn cực cao, cho nên hoàn toàn không đem nhiếp ảnh ra đeo máy ảnh bên cạnh để vào mắt. Lý Thúc Thúc, người đến, có phải là ca ca ta bảo Thúc đến giúp ta biện hộ? Tiết Tịnh Y cách cửa lao đi bắt góc áo luật sư Lý. Hắn bạn của Tiết Thụy, nhìn hai huynh muội Tiết gia từ nhỏ đến lớn lên, nào ngờ đến sẽ xảy ra loại chuyện này, bởi hắn tính cách thẳng thắn, làm người công chính. Tiết Thụy chỉ thỉnh hắn xử lý sự vụ pháp luật của công ty. Những chuyện nhận không ra người nào đó thì giao cho một luật sư khác đi làm. Đây cũng là nguyên nhân hắn không bị kéo xuống nước. Nói thật, ngày sự kiện bùng nổ đó hắn phi thường đau lòng, cũng phi thường khiếp sợ. Dù có thế nào cũng tưởng tượng được lão hữu vì kéo dài sinh mệnh cho con gái nuôi. Lại đánh chủ ý lên đầu một thiếu niên vô tội. Càng làm cho hắn khó có thể tin là Tiết Tịnh Y ngoan độc. Nghe qua mấy đoạn ghi âm kia, hắn lạnh toát từ trong xương cốt ra ngoài, dứt khoát không thể tưởng tượng Hoàng Di khi nghe đến mấy cái này là tâm tình gì. Hắn tránh đi bàn tay Tiết Tịnh Y, trên mặt không tự giác toát ra cảm xúc chán ghét, lập tức từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện nói. Đây là văn kiện giải trừ quan hệ thu dưỡng của ngươi cùng Tiết gia. Tiết Thụy cùng Tiết Lý Danny đã ký tên, người cũng ký đi, phóng viên sâu sắc nhận thấy được đây là một điểm nhấn. Vội vàng để nhiếp ảnh sư quay chụp phần văn kiện kia. Xa tại Anh Quốc Chu Doãn Thịnh cũng thấy rõ ràng nội dung trên văn kiện. Quả nhiên là giải trừ thu dưỡng quan hệ, ký tên xong, Tiết Tịnh Y lập tức không có bất cứ quan hệ gì tới Tiết gia. Nàng còn muốn khiến Tiết Tử Hiên giúp nàng mời luật sư tốt nhất. Nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Đó là nằm mơ, công chúa Tiết gia từng cao cao tại thượng. Từ hôm nay trở đi cái gì cũng không phải. Nga không, ít nhất nàng còn có một thân phận danh vọng tù nhân. Nhìn thấy nơi này, Chu Doãn Thịnh thở dài một hơi. Nếu không có thoát khỏi hệ thống nhân vật phản diện, Tiết Tịnh Y hôm nay chính là hắn ngày mai. Hắn cũng có khả năng bởi vì hãm hại nàng mà ngồi tù. cũng có khả năng xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà hợp lý hợp pháp dâng trái tim ra. Khiến nàng cùng người âu yếm trải qua những tháng năm hạnh hạnh phúc phúc. Vui vui vẻ vẻ, thế nhưng dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì hắn muốn dùng sinh mệnh đi thành toàn cho bọn họ? Xoa xoa mi tâm, hắn thờ ơ nhìn chằm chằm thiếu nữ trên màn hình phá vỡ khóc lớn. Giờ này khắc này, nàng không có thong dong chấn định cùng chỉnh tề tỏa sáng như trên đại sảnh kim sắc. Nàng ý đồ đoạt qua văn kiện xé rách, bị luật sư tránh đi sau liền lăn lộn đầy đất kêu khóc. Ôm trái tim kêu lên đau đớn, nàng dùng hết thảy biện pháp tránh né văn kiện này, cuối cùng vẫn là như nguyện. Cảnh sát vội vàng đuổi tới mang nàng đi bệnh viện, phóng viên đuổi theo phía sau xe cứu thương một đoạn, chỉ đành vô công mà về. Video kết thúc, Chu Doãn Thịnh bùm bùm gõ bàn phím, rất nhanh tra ra Tiết Tịnh Y đến bệnh viện nào. Nàng không chết, nhưng thân thể suy yếu dẫn đến nàng không thể nhận thẩm phán. Liền tính phán hình, cũng có thể đạt được cơ hội phóng thích, nhưng vậy thì thế nào? Nàng hiện tại không nhà để về. Đi ra ngoài còn không thoải mái bằng ngồi tù, NNG vẫn không muốn ký tên lên văn kiện kia. Nhưng Tiết Tử Hiên lại đơn phương tuyên bố giải trừ quan hệ anh em nuôi với nàng. Sau đó yêu cầu pháp viện dựa theo vụ án yêu cầu cưỡng chế chấp hành. Cha mẹ từng yêu thương nàng hiện tại hận nàng tận xương. Mà ca ca nàng yêu nhất, ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều cảm giác ghê tởm. Bọn họ đều không muốn nàng. Điều này làm cho nàng không còn tha thiết gì nữa. Tiết Tịnh Y cảm thụ như thế nào? Có hối hận hay không? Liệu có bị suy tim mà chết hay không? Chu Doãn Thịnh một chút cũng không để ý, hắn xem xong tất cả tin tức tương quan. Biết những kẻ từng thương tổn mình, hoặc có ý đồ thương tổn mình đều trải qua cuộc sống thê thảm nghèo túng cũng liền an tâm. Khi hắn chuẩn bị tắt lại máy tính, tài khoản Weibo mặc danh lại phát ra tiếng nhắc nhở thanh thúy. Báo có người mình theo dõi đổi mới trạng thái. Hắn chỉ thêm theo dõi một mình Tiết Tử Hiên. Hôm nay Tiết ra loạn trong giặc ngoài. Y còn có tâm tình phát Weibo. Bị lòng hiếu kỳ thúc giục. Hắn thuận tay mở ra. Phát hiện người nọ chỉ viết một hàng chữ. Phát một đoạn video. Chờ em trở về. Vô luận bao lâu. Một câu vô cùng đơn giản. Không có biểu tình bán manh cũng không có tân trang hoa lệ. Phía dưới kèm một video, một bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đánh vào một quả trứng gà bằng kim loại cao nửa thước. Trứng gà lung lay, vỏ ngoài răng rắc mở ra, mọc ra tay ngắn chân ngắn. Sau đó quỳ xuống một bên dập đầu một bên dùng thanh âm buồn cười cầu xin tha thứ. Chủ nhân ta sai lầm. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân ta sai lầm, chủ nhân tha mạng, video không ngừng tuần hoàn truyền phát, thanh âm hệ thống nhân vật phản diện nhận sai đổ vào tai. Không xua đi được, Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm màn hình, trầm mặc hồi lâu, một nơi khác trên trái đất, Tiết Tử Hiên phát Weibo xong, cũng đang nhìn chằm chằm màn hình xuất thần, thông qua kiếp trước lý giải, hắn biết thiếu niên rất thích trà trộn trên mạng. Em siêu tập đủ loại sản phẩm điện tử, cũng siêu tập các loại tin tức đặc sắc, em còn thích dùng ớp phụ lên mạng, thuận tiện đùa giỡn fan của mình, đi ra khỏi âm trầm em sống rất phấn khích, rất vui vẻ, kiếp trước có Tiết Diêm làm bạn bên cạnh em, đời này sẽ là ai? Nghĩ đến đây, Tiết Tử Hiên lại thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế. Hắn che ngực, trầm trầm gào thét, ai cũng không biết. Hắn từng ghi hận Tiết Diêm cỡ nào, hận không thể giết chết gã ai cũng không biết, hắn từng cách hạnh phúc gần như vậy, gần đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến. Hiện tại, người mà chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười khẽ, là có thể khiến hắn hạnh phúc vô cùng kia ở nơi nào. Có kinh hoàng không? Có mệt mỏi không? Có ăn no không? Có mặc ấm hay không? Hắn vướng bận em, hận không thể cắt linh hồn mình thành hai nửa, một nửa đặt ở trong lòng thiếu niên, một nửa kéo dài thành dây buộc trên cổ tay mình, nhưng điều này chung quy đều là vọng tưởng. Tiết Tử Hiên che đôi mắt đỏ bừng, hơn nửa ngày mới dãy dụa mới bước ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Hắn có thể đợi em một kiếp, liền có thể đợi em hai kiếp ba kiếp, đời đời kiếp kiếp, mặc kệ em ở nơi nào, nhớ rõ phải ăn cơm thật ngon, ngủ đúng giờ, đừng thức đêm, không cần bởi vì lười liền mặc quần áo ngủ, như vậy không thoải mái, hơn nữa dễ bị cảm. Còn có một điểm quan trọng nhất, chú ý an toàn, đánh xong những lời này rồi đăng lên. Tiết Tử Hiên đóng Weibo buồn bã thở dài, hắn vẫn không buông tay tìm kiếm, nhưng Tiểu Di thật sự rất thông minh, thế nhưng một tia dấu vết cũng không lưu lại. Bất quá nghĩ đến cũng phải, em có thể làm ra chiếc xe có thể tự chạy như xe U Linh. Tự nhiên cũng có thể giống như U Linh biến mất vô tung tích. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, em chưa bao giờ là loại người hời hợt. Chu Doãn Thịnh từng câu từng từ đọc Weibo Tiết Tử Hiên mới đăng. Thật sự rất bội phục y, cách xa như vậy, bản tính lải nhải vẫn không đổi được. Bởi Tiết gia gần đây nháo ra quá nhiều dèm pha, fan Weibo của y bạo chướng hơn 100 vạn, đương nhiên trước đó y cũng có không ít fan, hơn nữa toàn thế giới các nơi đều có. Weibo này vừa đăng lên, mọi người cũng đã đoán được người y chờ đợi là Hoàng Di. Có bình xịt lại phun, nhưng phần lớn mọi người đều like, có cầu nguyện cho thiếu niên bị bước đi xa, còn có người cảm thấy hứng thú với hệ thống nhân vật phản diện. Vẫn hỏi nơi nào có bán, Tiết Tử Hiên không trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm một đám ID, hy vọng bên trong có thiếu niên âu yếm, đầu ngón tay Chu Doãn Thịnh đặt trên con chuột muốn like. Cuối cùng lại không thể ấn xuống, hắn đóng máy tính lại, kép chăn lên đáp, chợp mắt vài phút lại bỗng nhiên bật dậy, đầu tiên là khó chịu vò đâu, sau đó mới không tình nguyện cởi quần áo. Nhớ ngày đó hắn về nhà cái gì cũng không muốn làm, ngồi xuống sofa, hoặc là nằm bẹp xuống giường, tự động có người đi lên vì hắn đổi giày, cởi áo, lau mặt, ngâm chân, ngày không cần qua rất thoải mái. Nhà, hắn thế nhưng xem cái nơi quỷ quái như Tiết Trạch là nhà. Chu Doãn Thịnh táo bạo đấm giường, ném quần áo xuống đất, lòng tràn đầy phiền não lăn vào trong ổ chăn. Tại Anh Quốc vô công rồi nghề du đãng vài tháng, tiền trong thẻ tiêu xài còn lại không bao nhiêu. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới thuê một phòng ở, mua mấy cái thiết bị máy tính tiên tiến, tính toán biên soạn mấy cái phần mềm bán lấy tiền. Tiết Tử Hiên chưa bao giờ buông tay tìm kiếm. Hắn trải qua những ngày tháng giống như kiếp trước, không ngừng thuê thám tử tư, không ngừng truy đuổi. Chỉ cần nơi nào truyền lại ảnh chụp rất giống thiếu niên, hắn liền ném xuống công vụ nặng nề, không ngại xa vạn dặm mà đuổi qua. Nhưng kết quả bao giờ cũng là thất vọng, năm tháng như thoi đưa, thời gian thấm thoát, bất chi bất giác đã qua 2 năm, Chu Doãn Thịnh sớm đã cắm rễ tại Anh Quốc, hắn không có công tác cố định, có đôi khi bán phần mềm, có đôi khi giúp công ty nào đó thiết trí hệ thống phòng ngự Internet. Hộ khách trải rộng các nơi trên thế giới, dần dần tích lũy một món tài phú cực lớn, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mua mấy loại cổ phiếu quản lý tài sản. Nhưng tuyệt đại bộ phận gửi ngân hàng đều dùng đến tiêu xài. Tỷ như mua sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, xe sang, biệt thự, thậm chí trang trại, tiền với hắn mà nói chỉ là ký hiệu, tiêu hết tùy thời có thể kiếm. Dần già, sinh hoạt cũng trở nên đần độn vô vị. Hôm nay là đêm Giáng sinh, Trạch ở nhà gần 2 tháng, hắn quyết định đi ra ngoài hẹn hò. Đây là lần hẹn hò đầu tiên sau khi hắn đi đến Anh Quốc. Đối tượng là một người bạn quen trên mạng, trước đó chưa bao giờ gặp mặt qua, nhưng ngôn từ dí dỏm hài hước, nhìn ra được là thân sĩ từng được giáo dục cao đẳng. Chu Doãn Thịnh thích thân sĩ, tốt nhất giống như Tiết Tử Hiên dưới giường ôn nhu săn sóc. Trên giường cường thế điên cuồng, còn muốn có lãng mạn cùng thuần túy của nghệ thuật gia. Lúc sửa lại tóc, hắn bất chi bất giác liền đem tiêu chuẩn kén vợ kén chồng sử dụng trên người Tiết Tử Hiên. Không khỏi rủa thầm một tiếng, sao lúc nào cũng âm hồn bất tán, đều đã đi rồi, còn nghĩ cái dám, hắn miệng lải nhải nói, tay lại rất không tự giác, mở máy tính. Đăng nhập Weibo xem xét động thái mới nhất của người nọ. Thời điểm người nọ vẫn là nghệ sĩ đàn dương cầm, một năm cũng không thấy đăng một cái Weibo. Sau khi đổi nghề ngược lại thành Weibo khống. Mỗi ngày sáng chiều tối đúng giờ đăng 3 tin, ngẫu nhiên còn sẽ kèm video kèm ảnh chụp, chia sẻ tâm tình của mình cùng trải qua. Hôm nay có 3 tin Weibo, 7 giờ rưỡi đúng giờ phát một câu buổi sáng tốt lành. Nhớ rõ ăn bữa sáng. Những fan đã quen với loại quy luật này lục tục comment buổi sáng tốt lành. Giữa trưa khoảng 12 giờ là Weibo kèm một tấm ảnh cơm trưa. Cơm trắng đơn giản, tương giò heo, salad, ớt xanh chiên giòn, văn tự cũng thập phần ngắn gọn ăn xong cơm trưa đừng vội vàng ngủ trưa. Buổi tối là một câu chúc phúc, đêm Giáng sinh bình an, hình kèm theo là hệ thống nhân vật phản diện đội mũ Giáng sinh. Fan có like, có chúc phúc, có khích lệ hệ thống nhân vật phản diện thật đáng yêu. Còn có kêu gọi Hoàng Di mau về nhà. Bọn họ biết nam thần mỗi ngày vướng bận là ai. Một năm 365 ngày. Hắn chỉ có thể dựa vào phương thức này. Truyền đạt tưởng niệm của mình ra ngoài. Trải qua 2 năm, Tiết Tử Hiên được danh hiệu người đàn ông ấm áp. Mới đầu có người nói hắn là ra vẻ. Là đang tẩy trắng chính mình cũng tập đoàn Tiết Thị. Nhưng hơn 700 ngày ngày đêm đêm kiên trì. Mấy thanh âm trào phúng kia dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm động cùng đồng tình. Hắn chưa từng nói qua bất cứ lời nào lộ liễu. Nhưng giữa những hàng chữ che giấu tình yêu sâu sắc làm người ta xót xa. Người khác nói hắn là đồng tính luyến ghê tởm. Hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng nếu nghị luận đến trên đầu thiếu niên, lập tức sẽ thu được thư luật sư cùng tin cảnh cáo. Những ngày đầu khi án mưu sát án bùng nổ, tập đoàn Tiết Thị đích xác nhận đến một ít ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, nó đã sớm trở thành vững như núi không thể lay động. Ngay cả tộc trưởng tông tộc Tiết Thị, Tiết Diêm, đều thường thường cảm thán hậu sinh khảo úy. Cho nên không ai dám cùng Tiết Tử Hiên đối nghịch, mấy anh hùng mạng, kẻ khủng đồng, sớm tiêu thanh không để lại dấu vết. Hôm nay căn bản chưa ăn bữa sáng, anh rời giường lúc 7 giờ rưỡi. Em 7 giờ rưỡi mới bận rộn xong công tác, vừa ngủ, Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm hình ảnh cơm chưa chảy nước miếng. Ở Anh Quốc không có ớt xanh chiên giòn để ăn, đói bụng quá, cơm chưa cũng trực tiếp ngủ đi, đêm Giáng sinh vui vẻ. Thế nhưng những lời này e rằng đã chậm, chỗ anh hẳn là đã đến lễ Giáng sinh, hắn khép máy tính lại, thản nhiên thở dài, đều nói thời điểm lễ lộc là lúc nhớ nhà nhất. Lời này quả nhiên không sai. Hiện giờ hắn thế nhưng rất tưởng niệm Tiết Trạch từng băng lãnh như gờ giam. Còn đang ngẩn người, di động vang, đối tượng hẹn hò gửi tin nhắn báo địa điểm gặp mặt. Hắn mới tập trung tinh thần đi ra ngoài. Hắn mua mấy căn biệt thự, còn có một tòa trang viên cổ bảo rộng lớn. Nhưng kết quả vẫn cứ thích ở trong căn nhà hơn 200 mét kiểu dáng cổ xưa trong nội thành London. Phòng ốc diện tích càng lớn, tâm lại càng trống trải. Hắn không thích lúc lầm bầm lầu bầu còn có thể nghe được tiếng vang của mình. Cảm giác cô tịch trong nháy mắt kia khiến hắn phá lệ khó chịu. Đừng xe ở bãi đỗ xe gần nhất, hắn chậm rãi đi đến một nhà hàng ở góc đường. Trong nhà hàng phiêu đãng mùi hương thức ăn cùng rượu ngon. Các tân khách tụ cùng một chỗ chúc mừng ngày hội, chớp chớp lớn tiếng nói cười. Chốc chốc khe khẽ nói nhỏ, chốc chốc cười vui không ngừng, một người phục vụ đến gần, hỏi hắn có đặt bàn trước hay không, ta hẹn người, Chu Doãn Thịnh gỡ xuống khăn quàng cổ thật dày, không đợi bồi bàn nói chuyện, một thanh niên da trắng ngồi một mình giơ tay lên đến tiếp đón. Chen, là ta, Chu Doãn Thịnh mỉm cười đi qua, không giấu vết đánh giá đối phương, rất cao. Rất anh tuấn, mặc cũng phi thường hợp dáng, nói năng lịch sự lại không mất khôi hài, hình tượng nhất trí với trên mạng, lần hẹn hò này rất vui vẻ thoải mái, ít nhất đối với Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ có bạn bè mà nói là như vậy. Khi rời khỏi nhà hàng, hắn vừa đi vừa suy xét muốn phát triển thêm một bước hay không. Bỗng nhiên một đám đau xe từ góc đường nhanh chóng chạy lại đây. Trong miệng phát ra thanh âm uy hiếp, Chu Doãn Thịnh còn không kịp phản ứng, thanh niên da trắng đã nhanh chóng vọt tới phố đối diện. Phần lưng kề sát vách tường, hai tay nâng qua đỉnh đầu, biểu đạt mình không có uy hiếp. Quăng lại một mình Chu Doãn Thịnh đứng giữa đường bị băng đua xe vây quanh. Xe máy phun ra khí thải khiến hắn liên tục ho khan. Mấy cú đấm là có thể giải quyết vấn đề. Chu Doãn Thịnh hôm nay lại lười động. Hắn móc ví ra đem mấy trăm tờ tiền giá trị lớn ném lên trời. Mặc kệ băng đua xe cùng người đi đường giật tiền. Cất bước rời đi, thanh niên da trắng trố mắt nhìn một lúc. Sau đó vội vàng đuổi theo giải thích. Chen, vừa rồi rất xin lỗi. Tôi không nên để cậu lại. Ngươi không cần giải thích. Hoa quốc chúng ta có câu châm ngôn. Quân tử không đứng bên tường sắp đổ. Gặp nguy hiểm thời điểm mỗi người hành động theo bản năng đều là bảo hộ chính mình. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Nói tới đây, biểu tình của hắn chợt hoảng hốt. Đúng vậy, mỗi người đều sẽ theo bản năng bảo hộ chính mình. Nhưng Tiết Tử Hiên lại không như vậy. Bao giờ y cũng đặt an nguy của hắn ở vị trí thứ nhất. Trong trí nhớ có một lần qua đường cái. Hắn ham chơi, chỉ lo nhìn chằm chằm PSP. Không nhìn đường, thiếu chút nữa bị chiếc xe siêu tốc đụng vào. Là Tiết Tử Hiên kéo hắn lại, cũng gắt gao ôm hắn vào trong ngực, bại lộ phía sau lưng mình về phía chiếc xe chạy đến. Như thế, cho dù có bị đụng phải, cũng là y thừa nhận thương tổn nhiều nhất. Trong giây phút sống còn, hành vi của bản thân sẽ không bị đại não khống chế. Bọn họ làm ra lựa chọn thường thường là chấp niệm khắc sâu nhất trong lòng. Chấp niệm của Tiết Tử Hiên là bảo hộ mình, đúng không? Thẳng đến giờ này khắc này, Chu Doãn Thịnh mới thể hồ quán đỉnh hiểu ra. Hắn còn nhớ rõ nguy hiểm qua đi, người nọ nổi trận lôi đình như thế nào, điên cuồng hôn hắn như thế nào, đoạt qua PSP trong tay hắn rồi đập tan tành như thế nào. Lúc ấy hắn cảm thấy rất phiền, cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Hiện nay nhìn lại, trong lòng chỉ tràn đầy cảm động cùng tiếc nuối. Thanh niên da trắng còn đang nói gì đó bên tai, nhưng Chu Doãn Thịnh đã nghe không thấy. Hắn không yên lòng cáo biệt, sau đó lái xe nhanh chóng rời đi. Về nhà, hắn mở máy tính, thấy Tiết Tử Hiên lại phát một tin Weibo, chỉ có hai chữ nhờ em, hình kèm theo là một bàn ăn cực lớn, một bữa ăn thật phong phú. Một bàn tay đang gắp thức ăn đặt vào cái chén bên cạnh. Nhưng chỗ ngồi kia lại là trống. Người y chờ đợi vẫn xa tận chân trời. Fan comment bên dưới, không hẹn mà cùng lựa chọn biểu tình rơi lệ. Hoàng Di, ca ca ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Một người vô cùng đau đớn hô hào. Rất nhiều người phụ họa. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm Weibo này ước chừng có hơn 10 phút. Lúc này mới do dự không quyết ấn like. Hắn bắt đầu xem những tin tức có liên quan đến Tiết Tử Hiên. Thanh niên càng ngày càng cường thế lãnh khốc, trên thương trường thanh danh cực kỳ không tốt, người ta đưa ngoại hiệu cá sấu ăn thịt người, bởi vì y trong quá trình khuếch trương tập đoàn Tiết Thị đã thôn tính các công ty đồng loại hình. Trong đó không thiếu cự vô bá nào đó từng xuất trá phong vân. Hai năm trước tập đoàn Tiết Thị chủ yếu làm tài chính cùng điền sản. Hiện tại lại lấy cải trang chế tạo máy móc làm chủ. Tiết Tử Hiên còn thôn tính một trong những công ty nổi tiếng về chế tạo ô tô. Tiếp được công trình xây dựng đường hầm xuyên biển liên thông hai lục địa Á Âu. Lợi nhuận cao tới 100 tỷ, y giống thao thiết lòng tham không đáy. Đem con mồi nhìn chúng nhất nhất cắn nuốt. Hận không thể vươn xúc giác của mình đến mỗi một góc trên thế giới. Một vị cự phách thương nghiệp từng châm chọc y là nhà giàu mới nổi. Hận không thể mua hết toàn thế giới. Khi phóng viên hỏi, y thế nhưng mặt không chút thay đổi gật đầu, đồng ý với thuyết pháp này. Vào lúc ban đêm, y phát một tin Weibo toàn thế giới đều tìm không được em. Cho nên anh chỉ có thể mua hết toàn thế giới. Tuyên ngôn bá đạo tổng tài khiến vô số nữ sinh yêu ảo tưởng kích động mấy ngày. Cũng khiến Chu Doãn Thịnh liên tục mất ngủ nửa tháng. Hiện tại, hắn lật lại từng tin Weibo Tiết Tử Hiên từng đăng. Xem từng cái, trái tim trống trải vắng lặng chậm rãi bị lấp đầy, cũng đồng thời được sưởi ấm. Khi London vẫn là buổi tối 11-12 giờ, đế đô tại Hoa Quốc đã là 7 giờ rưỡi sáng, Tiết Tử Hiên lại nằm mộng một đêm, bao giờ cũng lấy con đường nhỏ đầy bùn lầy ở nông thôn làm khởi điểm. Lấy vực sâu vô tận làm chung kết, hắn muốn trở lại quá khứ, trở lại lò gạch rách nát lần đầu gặp thiếu niên, nắm tay em, nói cho em biết mình sẽ hảo hảo bảo hộ em, thương em. Nhưng trong mộng cho dù hắn có làm thế nào cũng làm không được. Khi hắn vươn tay, thiếu niên gần ngay trước mắt sẽ bỗng nhiên trở nên xa cuối chân trời. Hắn đuổi theo phương hướng em biến mất, lại một bước đạp vào vực thẳm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tiết Tử Hiên theo thói quen cầm lấy di động, phát một câu buổi sáng tốt lành. Tiết Trạch rộng lớn hiện tại chỉ có một mình hắn ở, quản gia cùng người làm đều ở trong căn nhà ngoài hậu hoa viên. Khi mặc quần áo đi xuống bậc thang, hắn nghe được tiếng bước chân của mình vang vọng tại thang lầu. Cảm giác cô tịch nháy mắt tràn ngập cõi lòng, hắn không thể áp chế tưởng niệm thiếu niên, lại bất lực trong việc tìm kiếm em tránh né rất tốt, căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết gì để truy tung. Có đôi khi, hắn thậm chí tuyệt vọng nghĩ, sinh thời, liệu mình có thể còn gặp lại em lần nữa? Hắn đi qua mặt cỏ, vòng qua phòng công tác, đi đến nhà kính 2 năm trước xây dựng, bên trong không hề trồng bất cứ loại hoa quả quý hiếm nào. Chứ cắt cánh vẫn là cắt cánh, dưới nhiệt độ thích hợp này đã kết nụ hoa, lại qua một thời gian liền có thể đua nở. Hắn chụp ảnh một đóa hoa mềm mại còn vương giọt sương lấp lánh. Up lên Weibo, mang tâm tình khẩn cầu viết xuống những lời này truyền thuyết khi hoa cắt cánh đua nở. Hạnh phúc sẽ một lần nữa hàng lâm, xin cho ta một cơ hội để có hạnh phúc lần nữa. Được chứ, xa tại London, Chu Doãn Thịnh đầu tiên là thấy câu buổi sáng tốt lành kia. Sau đó lại xem tấm ảnh này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiết Tử Hiên 2 năm nay mê trồng hoa. Thường thường up lên Weibo ảnh mình tưới nước làm cỏ, mấy loại cây kia không có ngoại lệ, đều là cắt cánh, hắn cứ tưởng rằng cắt cánh là loài hoa y yêu thích nhất. Không nghĩ tới lại là bởi vì câu hoa ngữ này. Hoảng hốt, hắn nhớ rõ lễ Giáng sinh năm ấy cũng đồng dạng nhận được một đóa cắt cánh. Thiếu nữ bán hoa nói cắt cánh đại biểu yêu tuyệt vọng, lại cũng đại biểu yêu vĩnh hằng, tuyệt vọng mà lại vĩnh hằng. Một tình yêu như vậy không thể nghi ngờ là tàn khốc. Phảng phất biểu thị cảm tình của bọn họ từ lúc vừa bắt đầu đã là bi kịch. Nhưng ai không khát cầu hạnh phúc, Tiết Tử Hiên muốn, chẳng lẽ mình không muốn sao? Chu Doãn Thịnh bỗng nhiên cảm giác phá lệ khó chịu. Hắn phát hiện hình cung phản xạ của mình rất dài. Phần đau đớn cùng tiếc nuối này, đến muộn chỉnh 2 năm, hắn nằm ngã vào trên giường. Dùng chăn che đầu, gian nan hô hấp, trầm trầm gào thét, bất chi bất giác liền rơi lệ đầy mặt thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện đầu óc choáng váng, cả người bủn rùn, không xong, ngủ quên cởi quần áo. Nếu mà ở nhà khẳng định sẽ bị mắng. Hắn mệt mỏi lẩm bẩm, lăn xuống giường, tìm vài viên thuốc giải cảm uống. Sau đó lại nằm ngã vào trên sofa. Đến tận buổi chiều, hắn từ mê man tỉnh lại. Cơ hồ động ngón tay cũng không có khí lực, trán rất nóng, lỗ tai ong ong ong vang không ngừng, phát sốt, phải nhanh chóng uống thuốc, nhưng trong nhà không có thuốc hạ sốt, cũng không có bạn bè để đưa vào bệnh viện, di động liền đặt trên bàn trà, vươn tay nhưng dù có thế nào cũng với không tới. Chu Doãn Thịnh thử vài lần, rốt cuộc từ trên sofa lăn xuống đất, bò đến bên bàn trà. Lấy được di động, lúc này hắn đã mệt mỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Ngón tay quay số điện thoại đều run rẩy. Hắn cho rằng mình gọi cấp cứu, nhưng nghe đầu kia truyền đến tiếng trung trầm thấp dễ nghe mới biết được. Trong lúc mơ hồ, mình thế nhưng đã ấn dãy số đã nằm lòng, cuộc gọi đến từ London Anh Quốc. Đối Tiết Tử Hiên điều này cũng không hiếm thấy, nhưng dãy số lại phi thường xa lạ. Hắn liên tiếp hỏi mấy lần, đầu kia lại chỉ truyền đến tiếng thở dốc nặng nhọc, dần dần, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Trái tim hung hăng co rút đau đớn một chút, ngữ khí bình tĩnh trở nên nghẹn ngào lại bức thiết. Tiểu Di, là em sao, nói chuyện, ca ca cầu cầu em nói một câu. Khẩn cầu hèn mọn làm trái tim Chu Doãn Thịnh đau đớn. Người sinh bệnh bao giờ cũng phá lệ yếu ớt. nhất là thời điểm xa tại dị quốc, không người chiếu khán, hắn nhịn lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn xuống. Nói giọng khàn khàn, ca ca, là em, tiểu di, em ở nơi nào, em làm sao vậy? Tiết Tử Hiên lập tức nhận thấy được giọng của thiếu niên không bình thường. Vội vàng rời giường mặc quần áo, em sinh bệnh, những lời này vừa nói xong, Chu Doãn Thịnh liền như đứa trẻ lạc đường tìm được người nhà. Bắt đầu khóc sướt mướt làm nũng, em phát sốt, thế nhưng trong nhà không có thuốc hạ sốt, em đau đầu, lỗ tai cứ kêu ong ong, tay chân như nhũn ra không đi được, em muốn đi bệnh viện, ca ca anh đưa em đến bệnh viện đi. Tất cả ngụy trang kiên cường, ngụy trang không thèm để ý, đến lúc này đều sụp đổ. Lộ ra yếu ớt cùng không muốn xa rời vùi lấp thật sâu dưới đáy lòng. Luân hồi mấy đời, người này là người duy nhất cho hắn ấm áp cùng bảo hộ. Là người duy nhất yêu hắn thương hắn, vĩnh viễn không thương tổn hắn. Tiết Tử Hiên lại là kích động lại là đam yêu, ngược lại trong nháy mắt áp xuống mừng như điên. Hắn không dám chậm trễ, một mặt mở tủ tìm quần áo, một mặt ôn nhu dỗ dành. Tiểu Di đợi, ca ca lập tức đến với em ngay. Em nói cho ca ca biết địa chỉ. Em bị bệnh rất nặng, phải lập tức đi bệnh viện, nhưng ca ca nhanh nhất 9 tiếng nữa mới có thể đến. Cho nên phải gọi người đưa em đi bệnh viện trước, em có khí lực mở cửa sao? Chu Doãn Thịnh báo ra địa chỉ, mơ hồ sền sệt nói, em không có khí lực, em muốn ca ca, muốn anh ôm em một cái, hôn hôn em muốn tìm người hẹn hò, bắt đầu một lần nữa, nhưng cái người kia không có tốt bằng anh. Không tốt bằng một nửa của anh, người trong lúc ý thức mơ hồ cuối cùng sẽ nói ra những gì trong lòng thắm thiết khát vọng nhất. Chu Doãn Thịnh cũng không thể ngoại lệ, hắn không biết chính mình lấy phương thức mạnh mẽ cứu Tiết Tử Hiên ra khỏi vực sâu tuyệt vọng như thế nào. Tiết Tử Hiên cơ hồ sắp bóp nát điện thoại mới có thể ức chế được xúc động lập tức bay đến bên cạnh thiếu niên. Ôm em một cái, hôn hôn em. Hắn lo lắng đến ngũ tạng đều phải thiêu đốt, lại vui sướng đến choáng váng đầu óc. Tiểu Di, ca ca cũng nhớ em. Hắn luyến tiếc các điện thoại, lại ẩn phải liên hệ phi cơ tư nhân. Liên hệ cấp dưới xa tại Anh Quốc nhanh chóng đưa thiếu niên vào bệnh viện. Lúc này, hắn không khỏi may mắn chính mình đã quyết định khuếch trương sự nghiệp đến Âu Châu. Bằng không lúc Tiểu Di tứ cố vô thân, hắn lại không có năng lực bảo vệ em. Hắn một mặt dỗ thiếu niên từ từ nói, một mặt chạy vào thư phòng, dùng một chiếc điện thoại khác liên hệ trợ lý. Đầu kia, Tiểu Di đã ngủ, tiếng hít thở có chút trệ tác, chậm chậm vang bên tai. Hắn lại luyến tiếc ngắt điện thoại, mà là áp nó lên ngực. Vâng, Tiết Tổng, tôi lập tức liên hệ sân bay. Đêm khuya 1-2 giờ bị đánh thức, trợ lý cũng không dám có chút thầm oán. Đây chính là bảo bối mà tổng tài tìm hơn 2 năm. Nếu lại làm mất, tổng tài sẽ lột ra hắn. Anh Quốc bên kia tôi sẽ liên hệ Vincent, khiến hắn lập tức đuổi qua. Nghe nói thiếu niên bị sốt rất nghiêm trọng, có lẽ ngay cả mở cửa cũng không có sức. Trợ lý lập tức liên hệ nhân viên bảo vệ thường cùng bọn họ hợp tác. Mở khóa hẳn là dễ như trở bàn tay. Được, cậu bảo hắn nhanh lên. Tiết Tử Hiên cắt đứt điện thoại, đem một di động khác dán tại bên tai, nghe tiếng hít thở của thiếu niên, lúc này mới chạy về phòng đổi một bộ tây trang, lấy hộ chiếu lái xe đi ra ngoài. Một ngày này, nam thần không có cập nhật Weibo, có người nói hắn rốt cuộc không giả vờ được nữa, có người nói công việc rất bận, còn có người nói có lẽ đã tìm được Hoàng Di. Thế nhưng, Tiết Tử Hiên xa trên tầng mây đã không đếm xỉa tới. Trên đường chạy tới sân bay, hắn vẫn không tắt điện thoại, mặt là cắm tai nghe, tham lam nghe tiếng hít thở của thiếu niên tiếng. Ước chừng 20 phút sau, đầu kia truyền đến tiếng kêu nóng vội, Vincent chạy tới, đối phương chú ý tới thiếu niên gắt gao cầm di động. Trên màn hình biểu hiện chính là số điện thoại của Boss. Hắn cố rút điện thoại ra lại không hề có biện pháp. Chỉ có thể giơ tay thiếu niên lên trò chuyện. Boss, cậu ấy cầm di động không chịu buông ra, xem ra cậu ấy rất nhớ ngài. Không cần nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng đưa người đi bệnh viện. trời lạnh, nhớ rõ mang khăn quàng cổ cho em ấy. Mặc áo khoác, lại bọc thêm một cái chăn lông. Tiết Tử Hiên lại là nôn nóng lại là ngọt ngào. Đợi bên kia đồng ý mới cực kỳ không nỡ ngắt máy. Nguyên lai, khi hoa cắt cánh đua nở, hạnh phúc thật sự sẽ một lần nữa hàng lâm. Nếu một người rất nhiều năm không sinh bệnh, ngẫu nhiên bệnh một lần, chẳng sợ chỉ là cảm mạo nho nhỏ, cũng sẽ có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Chu Doãn Thịnh bị đưa đến bệnh viện sốt cao 40 độ. Tuy rằng ngất đi, trong miệng lại còn không ngừng nói mê sảng. Tiết Tử Hiên bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới London đã là hơn 9 tiếng sau. Thiếu niên vẫn còn đang mê man, má phiếm đỏ ửng không bình thường, mày cau thật chặt, môi khô héo nứt nẻ, nhìn qua cực kỳ tiêu tụy. Boss Vincent ngồi bên giường bệnh lập tức đứng lên. Xuyệt, đừng ồn đến em ấy. Đi ra ngoài nói, Tiết Tử Hiên đè thấp giọng. Hai người đi đến hành lang, nhẹ giọng trò chuyện, bác sĩ nói thế nào? Chỉ là cảm mạo phát sốt bình thường, truyền dịch xong là có thể trở về. Ân, đêm qua vất vả cậu. Cảm ơn, Tiết Tử Hiên thật lòng cảm tạ Vincent có thể đuổi tới trong thời gian nhanh nhất. Không cần, nhớ rõ trả thù lao cho tôi là được. Vincent đấm đấm bả vai thanh niên, thản nhiên rời đi. Tiết Tử Hiên trở lại phòng bệnh, nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên giường bệnh. Mê man bất tỉnh, em đã 19 tuổi, cao lên rất nhiều, nhưng dáng người vẫn gầy yếu như trước. Môi khép mở, tựa hồ đang nỉ non cái gì. Tiết Tử Hiên ghé sát vào nghe, phát hiện em đang gọi ca ca, ngữ khí thập phần yếu ớt, còn ám tàng vô cùng không muốn xa rời. Trong nháy mắt này, cường trang chấn định cùng thong dong đều sụp đổ. Hắn chôn mặt bên gò má nóng bỏng của thiếu niên, thấp giọng nghẹn ngào, hắn rất tưởng niệm em, từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy em, thật hận không thể tìm chiếc cờ giam em lại. Lại hận không thể dung hòa em vào trong cốt nhục. Tiểu Di, em rất bướng bỉnh, về sau nếu em lại rời nhà trốn đi, ca ca nhất định đánh gãy chân em. Thật vất vả bình phục cảm xúc, hắn ngẩng đầu, dùng hai tay run rẩy khẽ vuốt má thiếu niên, trong miệng phun ra những lời cực kỳ uy hiếp. Boss, đây là giấy tờ của Hoàng thiếu, vừa rồi Vincent giao cho tôi. Trợ lý đẩy cửa tiến vào, thấy boss hai mắt đỏ bừng, mặt mang nước mắt, trong mắt ẩn hiện khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới boss mặt lạnh lãnh tâm, uy nghi nhiếp nhân cũng có lúc thất thố như vậy. Tiết Tử Hiên tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn. User, Châu, tên tiếng Anh rất phổ thông. Vì sao lại là họ Chu? Hắn có chút kỳ lạ, lại cũng không miệt mài theo đuổi. Quá khứ đã qua, thiếu niên muốn vứt bỏ hết thảy bắt đầu lại là rất bình thường. Hiện tại đã 3 giờ sáng. Cậu cũng mệt mỏi, tìm khách sạn nghỉ ngơi đi thôi. Hắn vẫy tay với trợ lý. Vậy ngài thì sao? Trợ lý có chút chần chờ. Ta ở đây cùng Tiểu Di. Sáng mai cậu mang bữa sáng lại đây. Phải là cơm chung, tốt nhất là cháo canh gì đó. Tiết Tử Hiên một mặt phân phó, một mặt nhúng ướt bông gòn, nhẹ nhàng chà lau cánh môi thiếu niên khô héo nứt nẻ. Vâng, vậy tôi cất hành lý vào tủ. May mà Vincent đặt là phòng bệnh VIP, có một phòng khách một phòng ngủ thêm phòng bếp và WC. Còn có sofa, tủ quần áo, bàn ghế các loại gia cụ. Trợ lý sắp xếp hành lý cho boss xong, lúc này mới cáo từ rời đi. Tiết Tử Hiên vắt một cái khăn nóng, lau người cho thiếu niên. Lau xong chính mình cũng tắm rửa sạch sẽ, chui vào ổ chăn, gắt gao ôm thiếu niên vào trong ngực. Một lần này, không cần uống số lượng lớn thuốc ngủ hắn cũng có thể thiếp đi. Một đêm vô mộng, hôm sau, Chu Doãn Thịnh từ hôn trầm tỉnh lại, phát hiện cả người đau nhức vô cùng, tay chân cũng vô lực, một hơi thở nóng rực thổi phất tại bên tai. Hắn quay đầu nhìn, anh, sao anh lại ở chỗ này? Hắn khiếp sợ đến mức nói chuyện không lưu loát, em sinh bệnh, gọi điện cho anh nói rất nhớ em. Muốn anh hôn em, ôm em một cái, còn bảo anh mau lại đây đưa em đi bệnh viện, vì thế anh liền đến. Tiết Tử Hiên nằm nghiêng bên cạnh thiếu niên, một bàn tay bị thiếu niên gối lên, một bàn tay chen vào ôm vòng eo thon gầy. Phóng thí, Chu Doãn Thịnh lập tức phủ nhận, hắn bệnh hồ đồ, căn bản không biết chính mình bệnh, sau đó nói thật lòng. Cái gì mà hôn hôn, ôm một cái, mấy lời buồn nôn như vậy nhất định không phải hắn nói. Nhất định không phải, em không tin, nghe một chút xem. Tiết Tử Hiên lấy di động ra, bắt đầu mở file ghi âm. Cuộc điện thoại này không thể nghi ngờ là hồi ức chân quý nhất của hắn. Không có thứ hai, đương nhiên hắn muốn vĩnh viễn bảo tồn. Chu Doãn Thịnh sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển hồng. Hoàn toàn không thể tin được người khóc khóc thức thức làm nũng trong điện thoại sẽ là chính mình. Đều nói tại thời điểm yếu ớt nhất, người đầu tiên mình nhớ tới chính là người quan trọng nhất của họ. Hắn không biết những lời này đúng hay không, nhưng tinh tế suy tư. Trên thế giới này, tựa hồ chỉ có Tiết Tử Hiên mới là vướng bận cùng tiếc nuối duy nhất của hắn. Đoạn thu âm thật sự rất dài, ngay cả tiếng hít thở khi mình mê man cũng không để sót. Tiết Tử Hiên nghe được ngon lành, Chu Doãn Thịnh lại thấy xấu hổ cực, đoạt di động qua tắt đi. Cảm ơn anh không ngại từ xa vạn dặm chạy tới. Hắn sờ sờ gò má nóng bỏng, chân thành nói. Giữa chúng ta cần gì nói cảm ơn, khi em khổ sở liền nhớ tới anh đầu tiên, anh rất cao hứng, Tiết Tử Hiên ôm chặt thiếu niên, dùng má cảm thụ nhiệt độ trên trán em, cười nói, hiện tại không bị nóng nữa, đợi một lát chúng ta liền xuất viện về nhà nào, Chu Doãn Thịnh ngốc hồ hồ hỏi, bệnh nặng một hồi, đầu óc hắn có chút chuyển bất động, em muốn về nhà nào? Em ở nơi nào, chỗ đó chính là nhà của anh. Tiết Tử Hiên thẳng tắp nhìn vào đáy mắt thiếu niên. Chu Doãn Thịnh bị y nhìn rất không được tự nhiên. Muốn tách rời khỏi, lại đột nhiên bị siết chặt eo. Thiếu chút nữa tắt thở. Hai tay hắn đặt trên gờ ngực cường tráng không ít. Thấp giọng nói, chờ em hết bệnh, chúng ta liền đi về đi. Tiết Tử Hiên không giấu vết hít sâu. Run giọng hỏi, về chỗ nào? Về nước, về Tiết Trạch, Chu Doãn Thịnh rốt cuộc buông tay chống cự, sau đó yên tâm thoải mái chui vào cái ôm ấm áp của thanh niên. Trái tim Tiết Tử Hiên treo cao chậm rãi rơi xuống đất. Một mặt cười nhẹ một mặt đi hôn đôi môi khô rang đối diện. Đây là một cái hôn rất mềm nhẹ rất lâu dài, đầu lưỡi ngăn lại đầu lưỡi, chậm rãi ma sát, tinh tế giao triền, tiếng chập chập mong mảnh vang tại bên tai. Tựa như thỏa mãn than thở, một nụ hôn hoàn tất, hai người tham lam chăm chú nhìn nhau, khẽ cười, ba ngày sau, hai người trở lại Hoa Quốc, phóng viên trong lúc vô ý chụp được hình ảnh hai người tay trong tay đi ra sân bay. Phát lên mạng, mọi người thế mới biết nam thần vì sao liên tục mấy ngày không đổi mới Weibo. Nguyên lai không phải không thể tiếp tục, mà là tìm được người âu yếm nhất, thanh niên cao lớn tuấn Mỹ. Thiếu niên thon gầy tinh xảo, một buông mi cười nhẹ, một ngưỡng mặt nói chuyện, nhìn qua cực kỳ xứng đôi. Tiết Tử Hiên vốn không cho phép truyền thông bốn phía đưa tin về mình vậy mà không phong sát tấm ảnh này. Còn phát Weibo, cực kỳ thành kình viết xuống bốn chữ cảm tạ có em. Trong tuyệt vọng, cảm tạ có em một đường đi tới, cảm tạ có em là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời. Tuy rằng không biết điểm xúc động ở nơi nào, nhưng các fan nhìn tấm ảnh nắm tay cùng những lời này. Khóc thành ngu ngốc, Tiết Trạch vẫn như cũ, chỉ nhiều một nhà kính cự đại, bên trồng đầy hoa cắt cánh. Ngày Chu Doãn Thịnh trở về đang lúc cắt cánh nở đầy những đóa hoa nho nhỏ màu tím nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Tiết Tử Hiên từ sau lưng ôm chặt hắn, hạ xuống những nụ hôn dày đặc lên bên má cùng cổ. Trên mặt tràn đầy khoái hoạt, Chu Doãn Thịnh đang chuẩn bị nghiêng đầu, cho y một nụ hôn sâu, quản gia lại gõ gõ cửa thủy tinh, nói, Tiết Tịnh y lại tới, nàng bệnh rất nặng, chúng ta không dám đụng vào nàng, tiên sinh ngài muốn đi xem sao, Tiết Tịnh y, Chu Doãn Thịnh nhướn cao một bên lông mi. Hắn cho rằng Tiết Tịnh y gặp tai ương lao ngục cùng thân bại danh liệt đả kích. Trái tim yếu ớt kia sẽ không chịu được gánh nặng, nhưng hiển nhiên hắn nghĩ sai lầm. Vân, nàng cứ cách 1-2 tháng liền đến, nụ cười nhẹ ôn nhu trên mặt Tiết Tử Hiên khuynh khắp tán đi. Hắn đã khởi tố pháp viện cùng Tiết Tịnh Y cường hành giải trừ quan hệ anh em nuôi. Tiết Tịnh Y trừ cái họ, hiện tại chẳng còn liên quan gì đến Tiết gia. Tiết Thụy bị phán ngồi tù 7 năm, Tiết Lý Danny 5 năm, Tiết Tịnh Y thủ Phạm Chính bị hình phạt tù 15 năm. Lại bởi vì tình trạng thân thể đạt được cơ hội phóng thích. Nhưng nàng không có người nhà, không có tiền bạc, phóng thích thật không được thoải mái như ngồi tù, ít nhất ở trong tù có cơm ăn, có chỗ ở bên ngoài lại màn trời chiếu đất. Ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng không có tiền mua thuốc, thanh danh rất thối cũng tìm không được công việc, cảnh ngục đúng giờ đến kiểm tra nàng thấy nàng thật sự đáng thương. Mỗi tháng giúp đỡ nàng mấy trăm đồng tiền, Chu Doãn Thịnh đi đến cổng lớn, cơ hồ không dám tin tưởng, người ghé vào trên cửa sắt, sắc mặt vàng như sáp, gầy trơ cả xương, tóc rối tung từng là tiểu công chúa Tiết gia cao cao tại thượng. Tiểu Di, anh trở lại rồi, em sai lầm, cầu anh tha thứ cho em đi, em bị quỷ mê tâm hồn mới làm như vậy, thực ra em không muốn đâu, mỗi ngày em đều hối hận, mỗi ngày đều đang tỉnh lại, em thật sự biết sai rồi, anh nói ca ca tha thứ cho em, đón em trở về đi, em là thân nhân duy nhất của anh, chúng ta vui vui vẻ vẻ sinh hoạt cùng nhau chẳng lẽ không tốt sao? Tiểu Di, anh cho em đi vào, chúng ta hảo hảo nói chuyện, thấy thiếu niên trong tay ôm một bó cắt cánh, Tiết Tịnh Y lên tiếng hô to, nàng biết cầu Tiết Tử Hiên cũng vô dụng, hắn một chút cũng sẽ không thương hại nàng, mỗi lần đều sai bảo tiêu ném nàng ra ngoài, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn một thứ rác rưởi ghê tởm. Cho nên nàng chỉ có thể cầu Hoàng Di. Chỉ mong hắn niệm tình máu mủ tương liên cho nàng một con đường sống. Rời khỏi Tiết gia, nàng mới biết được sinh hoạt bên ngoài gian nan cỡ nào. Sinh hoạt khốn khổ chỉ là thứ yếu. Tra tấn trên tinh thần lại không ngừng không nghỉ. Nàng hiện tại là tội phạm giết người toàn quốc đều biết. Khắp nơi nhận khinh bỉ. Khắp nơi bị xa lánh. Căn bản không thể sống dưới ánh mặt trời. Cái gì kêu chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh, cuối cùng nàng đã cảm nhận được, ta cũng không dám sống cùng ngươi, ta sợ ngày nào đó đang ngủ, ngươi một đao moi đi trái tim ta, Chu Doãn Thịnh lắc lắc bó hoa, ngữ khí lạnh nhạt, Tiết Tử Hiên ôm hắn xoay người rời đi, khoát tay với bảo tiêu, liền có người nam cường tráng hắn khiêng Tiết Tịnh Y kêu gọi không ngớt đi. Người này, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất trong sinh hoạt của họ. Tháng 9 năm sau, hai người ra nước ngoài nhận giấy kết hôn, nhưng không tổ chức điển lễ kết hôn, cũng không đi tuần trăng mật toàn cầu, mà là trở lại gia hương của Chu Doãn Thịnh tại vùng Tây Bắc hẻo lánh. Di, cái lò gạch của em sao lại biến thành như vậy? Mang con dâu đến cho cha mẹ ông bà nội xem. Chu Doãn Thịnh đầy mặt sửng sốt. Cái gò đất từng vô cùng đơn giản, hiện tại xây hàng rào xi măng, còn dựng trần, vừa nhìn đã thấy vô cùng xa hoa. Anh sửa, Tiết Thanh Minh mỗi năm anh đều sẽ lại đây tiếp kiến ba ba mama. Ra ra nãi nãi, Tiết Tử Hiên bình tĩnh dọn hương nến cùng cống phẩm, Chu Doãn Thịnh trầm mặc hơn nửa ngày mới than thở nói. Anh có tâm, ba mẹ em có báo mộng cho anh, mắng anh bắt cóc nhi tử của bọn họ. Hại hoàng gia tuyệt hậu không vậy? Tiết gia của anh không phải cũng tuyệt hậu sao? Tiết Tử Hiên ôn nhu cười rộ lên. Được rồi, huề nhau, Chu Doãn Thịnh nhún vai. Bỏ giấy vàng vào chậu than đốt lên. Lại rót mấy chén rượu vẩy xuống đất. Báo cáo cho cha mẹ ông bà biết sinh hoạt của mình trong mấy năm nay. Cái lò gạch nhỏ vẫn rách nát như xưa. Tiết Tử Hiên không đành lòng động đến một viên gạch một mảnh ngói nơi này. Chỉ sửa chữa khu vườn phía trước cùng hàng rào bao quanh. Chu Doãn Thịnh cầm lấy cái bát thủng lỗ đặt tại trên cửa sổ. Cảm thán nói, năm đó em thích ngồi ở chỗ này nghịch bùn nhất, một bên chơi một bên nhìn chằm chằm ngoài cửa. Hy vọng ba mẹ về nhà thăm em. Tiết Tử Hiên đau lòng hôn hôn hai gò má em, nói, muốn nghịch bùn với anh không? Chu Doãn Thịnh hoàn toàn không tưởng tượng ra hình ảnh Tiết Tử Hiên quý khí bức người ngồi xổm trên mặt đất pho bùn. Nhịn không được cười ha hả, thôi đi, em chỉ là tùy tiện nói. Đi, chúng ta đi vào làm cơm tối. Em muốn ăn nui, món này anh biết, Tiết Tử Hiên xắn tay áo. hai người một nhóm lửa, một nồi bột, nước sôi thì nắn bột vào nồi nước. Nói thật, nước lèo rất khó uống, nhưng hai người lại ăn ngon lành. Trời vừa tối đen liền lăn lên kháng, nhiệt liệt quấn chặt lấy nhau. Tiết Tử Hiên qua loa khai thác vài cái liền đụng vào. Một bàn tay nâng đỡ cái eo gầy gò của thiếu niên. Một bàn tay nâng cằm em, nhìn thật sâu vào đáy mắt phủ đầy sương mù. Nói giọng khàn khàn, nói, em sẽ mãi mãi không rời khỏi anh. Ồ ồ quá, quá nhanh, Chu Doãn Thịnh cái gì cũng không nghe thấy. Thanh niên giống một đầu dã thú phát tình, mãnh lực mà lại nhanh chóng va chạm vào điểm mẫn cảm nhất. Khiến em bị bao phủ trong tình chiều ngập đầu. Nói, em vĩnh viễn không rời xa anh, bằng không anh tình nguyện giết chết em, lại chết trên người em. Tiết Tử Hiên hai mắt đỏ thẫm, gần như thất khống, hắn một lần lại một lần xỏ xuyên qua thiếu niên. Cử chỉ điên cuồng tỏ rõ hắn cũng không chỉ là nói mà thôi. Chu Doãn Thịnh bấu 10 ngón tay vào cơ lưng cường tráng của thanh niên. Gian nan nói, em vĩnh viễn không rời xa anh, như vậy được rồi sao? Anh chậm một chút, em muốn hỏng mất. Hắn vặn vẹo vòng eo, ý đồ né tránh động tác điên cuồng kia. Được rồi, Tiết Tử Hiên hừ nhẹ, quả nhiên đình chỉ công kích, lại cũng chỉ có một giây. Giây tiếp theo, hắn liền rút ra toàn bộ, lại ấn vào toàn bộ, tốc độ tuy rằng chậm lại, lực đạo cùng chiều sâu lại làm người ta khó có thể thừa nhận. Chu Doãn Thịnh cảm giác mình bị lừa, khóc khóc tức tức bắn ra, liều mạng co rút hậu huyệt, muốn cho cầm thú trên người tinh quan thất thủ. Trong lúc bị giáp công, Tiết Tử Hiên bỗng nhiên lật úp em xuống, tấn công từ phía sau. Hắn gặm cắn tấm lưng thiếu niên bóng loáng, vấn xuống từng đóa mai hồng trên vai em. Cửa sổ rộng mờ, ánh trăng rải xuống trên những đóa hoa màu tím cùng màu trắng. Hoàn, vâng, hoàn rồi ạ. XD, cách chương.